Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, đỉnh phong đấu la cường đại. Diệp Vũ đến, thất quái trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm thần sắc. Diệp Vũ thêm vào, bọn họ lại biến thành càng thêm cường đại tổng thể. Đái Mộc Bạch nói: "Vũ lão đại, tới thật đúng lúc." Có ngươi tại chúng ta liền rất yên tâm. Mã Hồng Tuấn vội vàng nói. Vũ lão đại mau tới. Chúng ta cùng một chỗ hướng kiếm tiền bối thỉnh giáo. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Biết đại sư là mời kiếm đấu la đến chỉ đạo bọn họ. Kiếm đấu la thần sắc liền biến. Ngăn lại nói. Ngươi đừng đến. Ta chỉ đạo mục tiêu là thất quái. Ngươi cũng đừng tới. Diệp Vũ không hiểu. Vì cái gì? Kiếm đấu la rõ ràng Diệp Vũ khủng bố, nắm giữ 91 cấp chiến lực, gia nhập, sử dụng sát thần lĩnh vực suy yếu chính mình, lại thêm chữ Vinh Vinh phụ trợ. Như vậy thực lực lần nữa tăng nhiều, lại phối hợp thất quái, thực lực sẽ cường đến mức nào khó có thể tưởng tượng. Hắn 1 đối 8 cũng không có nắm chắc. Kiếm đấu la nhìn về phía đại sư. Ném lấy nhờ giúp đỡ ánh mắt. Đại sư ho nhẹ một tiếng nói. Tiểu Vũ à, ngươi cũng đừng gia nhập. Kiếm tiền bối muốn cho bọn họ áp lực. Ngươi gia nhập, áp lực nhưng là không còn. Diệp Vũ gật đầu. Tốt, vậy ta quan chiến. Nghe vậy, kiếm đấu la nhẹ nhàng thở ra. Chiến đấu bắt đầu. Kiếm đấu la trước người nhiều một thanh kiếm. Toàn thân xanh thảm, giống như thủy tinh điêu khắc thành. Kỳ lạ chính là trên thân kiếm có 9 viên ngôi sao, theo thứ tự là vàng vàng, tử tím, đen đen, sẫm đen sẫm. Diệp Vũ các loại người vì đó kinh ngạc. Đây là một loại tự thân tu vi, có thể đem hồn hoàn tu luyện tới thoát ly hồn hoàn bề ngoài, dung nhập võ hồn bên trong, có thể thấy được kiếm đấu la tu vi cực cao sâu. Trần Tâm ánh mắt rơi vào của mình kiếm phía trên, mở miệng nói, kiếm này tên là thất sát kiếm, là công kích lực mạnh nhất võ hồn, còn muốn tại Hạo Thiên Trùy phía trên. Hạo Thiên Trùy là bảo phát lực mạnh nhất, thất sát kiếm là công kích lực mạnh nhất. Đường Tam trực tiếp động thủ, đồng thời sử dụng sát thần lĩnh vực cùng Lam Ngân lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực bao phủ kiếm đấu la, Lam Ngân lĩnh vực bao phủ chiến hữu, những người khác cũng ào ào hành động. Đái Mộc Bạch hóa thành một đạo kim sắc lưu hành phóng tới kiếm đấu la. Chu Trúc Thanh thân thể hóa thành huyễn ảnh, lặng yên hiện lên kiếm đấu la sau lưng. Sắc bén mèo cào bắn ra, rét lạnh chói mắt. Mã Hồng Tuấn sau lưng Phượng Hoàng hai cánh triển khai. Phượng Dực Thiên Tường cùng Dục Hỏa Phượng Hoàng hai cái tăng phúc hồn kỹ, để hắn Phượng Hoàng hỏa diễm cường độ đạt tới tối cao. Phát động thứ tư hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, Đường Tam sử dụng thứ tư hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung vây khốn kiếm đấu la. Cánh tay phải biến thành kim sắc, rõ ràng là thứ năm hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương. Đường Tam tính toán tại Đái Mộc Bạch cùng kiếm đấu la va chạm trong nháy mắt. Phát động Lam Ngân Bá Vương Thương. Đối mặt kiếm đấu la dạng này đỉnh phong đấu la. Tuy nhiên có sát thần lĩnh vực suy yếu. Nhưng kiếm đấu la thực lực 97 cấp. Toàn lực trạng thái nắm giữ 98 cấp thực lực. Cho dù suy yếu, cũng còn có phổ thông 97 cấp phong hào đấu la chiến lực. Bọn họ biết áp lực cực lớn, vừa ra tay chính là toàn lực, chữ Vinh Vinh hồn lực tiêu hao rất lớn, dù sao xuất ngoại áo tư tạp, mỗi cá nhân trên người đều có mấy cái phụ trợ hồn kỹ gia trì. Mã Hồng Tuấn trên người có chữ Vinh Vinh 6 cái hồn kỹ tăng phúc. Dù sao Mã Hồng Tuấn bảo phát lực mạnh nhất, tăng phúc dưới, Phượng Hoàng hỏa diễm càng thêm nóng rực. Đường Tam bọn người hồn lực, công kích các phương diện các tăng phúc 70%. Cực kỳ khủng bố tăng phúc, kiếm đấu la trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng. Đại sư cũng là cảm thấy không tệ, Thất quái 5 năm qua lần thứ nhất lần nữa đoàn chiến. Ăn ý vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đái Mộc Bạch trực diện công kích. Chu Trúc Thanh phía sau đánh lén. Mã Hồng Tuấn không chung công kích. Mỗi người triển hiện ra lực công kích. Đều là cực mạnh. Phổ thông phong hào đấu la đối mặt đều muốn hoảng sợ thất sắc. Lựa chọn trốn tránh. Kiếm đấu la thân vì sức tấn công mạnh nhất. Đương nhiên sẽ không tránh. Kiếm đấu la nắm chặt trước người thất sát kiếm. Khoảng cách kiếm đấu la gần nhất Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cảm thụ rõ ràng nhất. Một sát na kia kiếm đấu la dường như không phải người. Mà chính là thành một đoàn gió lốc. Vô cùng sắc bén khí thế từ trên người hắn nổ tung. Đái Mộc Bạch đầu tiên bị chính diện đánh trúng. Hồn kỹ sụp đổ, chấn lui ra ngoài. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chu Trúc Thanh tuy nhiên ở sau lưng. Cũng không chịu nổi. Mèo gào vung vẩy. Nhưng không có bao lớn tác dụng. Cảm giác có vô số đao nhận cắt chém. Các vị trí cơ thể đau đớn. Chu Trúc Thanh nhanh chóng lùi về phía sau. Mã Hồng Tuấn từ trên trời giáng xuống. Nóng rực kim sắc phượng hoàng hỏa diễm như sao băng rơi xuống. Đồng thời. Đường Tam Lam Ngân Bá Vương thương hóa thành một vệt kim quang đi vào kiếm đấu la trước mặt. Hai người đều là thừa dịp kiếm đấu la khí thế bên trong thu chi lúc động thủ. Hai người phối hợp ăn ý. Đường Tam đối với nắm bắt thời cơ rất tinh chuẩn. Cho dù kiếm đấu la cũng vô pháp né tránh tất cả công kích. Lui xa Đái Mộc Bạch phát động viễn trình công kích. Thứ tư hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Lít nhà lít nhít công kích hội tụ kiếm đấu la. Đường Tam Lam Ngân Hoàng thoát ra quấn ở Mã Hồng Tuấn trên lưng đem hắn kéo lại. Đường Tam bọn người nhìn sang. Oanh tạc sau đó. Phát hiện kiếm đấu la biến mất. Lưu tại nguyên chỗ chỉ có cái kia thanh thất sát kiếm. Bất quá thất sát kiếm khổng lồ gấp hai nhiều. Kiếm dài 2 mét. Bao quát nửa mét. 6 đạo kiếm quang lan tràn ra. Tại thất sát cự kiếm trước ngưng tụ một cái to lớn chữ, sát. Kiếm quang đều là màu đen, cũng không phải là hồn lực nhan sắc, mà chính là kiếm quang phá vỡ không gian, lộ ra dị thứ nguyên. Bị kéo về Mã Hồng Tuấn khoảng cách gần nhất nhìn lấy cái này chữ, sát. Trong bất chi bất giác sau lưng y phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu như mình mới vừa rồi còn khoảng cách gần đối mặt. Thân thể của mình đã bị tháo thành 8 khối. Mặc dù là luận bàn, nhưng kiếm đấu la cũng không có lưu tình. Đái Mộc Bạch sử dụng thứ 5 hồn kỹ. Sau lưng Bạch Hổ biến thành kim sắc. Trên thân lông tóc cuồng lớn lên. Càng thêm to lớn, khí thế càng mạnh. Đây là thứ 5 hồn kỹ Bạch Hổ ma thần biến. Tự thân lực lượng, phòng ngự, công kích tăng lên 150%. Thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến đã tăng lên 100%. Hiện tại lại đề thăng 150%. Thực lực cực mạnh, Triệu Vô Cực nhìn kinh ngạc. Hiện tại Đái Mộc Bạch nếu như cùng 5 năm trước toàn lực chính mình đánh. Ai thắng ai thua cũng không tốt nói. Phất Lan Đức vui mừng than nhẹ. Xem ra mỗi đứa bé 5 năm này đều rất nỗ lực a. Triệu Vô Cực gật đầu. Đồng thời đều nắm giữ vượt cấp chiến lực. Chữ Vinh Vinh sử dụng lúc trước Diệp Vũ cho xương sọ của nàng, giết thời niên đạt được. Đây chính là chữ Vinh Vinh hấp thu cái này trí tuệ đầu cốt năng lực. Tên là huyễn chi không gian. Thất quái bị quang hoa bao phủ. Bởi vì huyễn chi không gian cùng võ hồn cửu bảo lưu ly tháp dung hợp. Cho nên tác dụng càng lớn. Quân đội bạn tinh thần lực tăng lên 20%. Mấu chốt nhất chính là thành lập tinh thần lưới. 7 người giữa lẫn nhau tâm niệm tương thông. Đoàn chiến bên trong, 7 người tâm niệm tương thông là cực kỳ cường đại năng lực. Như là tâm hữu linh tê thất bào thai. Đối mặt kiếm đấu la, Đường Tam nghĩ đến đối sách. Trước tiên ứng biến phản ứng ý nghĩ. Thì thông qua tinh thần truyền cho những người khác, thể hiện ra năng lực này cường đại. Kiếm Đấu La thản nhiên nói, thực lực trước mặt, bất luận cái gì đều là vô dụng. Thất Sát kiếm phi lên, biến thành cao đến 5 mét cự kiếm, không trung hiện lên to lớn hư ảnh, cùng Kiếm Đấu La giống như đúc, một tay cầm kiếm, Thất Sát kiếm nhẹ nhàng vung ra, chỉ là một kích này, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tình huống chung quanh hết thảy. Sát thần lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực, huyễn chi không gian toàn bộ sụp đổ, Kiếm Đấu La cổ tay khẽ run. Sáu đạo kiếm khí thoát ra, hình thành so trước đó lớn gấp 10 lần chữ sát. Toàn bộ chân trời tối tăm xuống đến, tối tăm rậm rạp chữ sát, nở rộ khủng bố rét lạnh khí thế. Trong nháy mắt để trừ qua chữ vinh vinh bên ngoài, sáu người đồng thời quỳ một chân trên đất. Không thể thừa nhận cái này uy áp, Đường Tam các loại người biết, bọn họ bại, thảm bại. Bọn họ liên thủ, chênh lệch vẫn như cũ thiên địa chi cách. Diệp Vũ thầm than, 95 cấp trở lên phong hào đấu la, mỗi lần tăng lên một cấp, đều sẽ phát sinh biến chất. Trước đó thiên đạo lưu nếu như động thủ với ta, còn thật không có nắm chắc có thể sống. Còn đánh giá thấp đỉnh phong đấu la cường đại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.